Tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 108. Góc truyện audio.com. Dõi mắt trong vòng giải trí ngày hôm nay. Bàn về số lượng người hâm mộ nhiều nhất, tình cảm trung thành nhất. Không ai có thể ganh đua cao thấp với Kim Fan. Các fandom khác về cơ bản cũng không ai dám cho các cô. Làm fan của một thần tượng như vậy thật sự quá bớt lo. Không có cơ hội để cào xé gì. Cho nên Kim Fan vô cùng yên bình. Điều này dẫn đến ấn tượng của bên ngoài đối với các cô đều rất tốt. Người hâm mộ của ngôi sao lớn có thể hòa ái dễ thân như vậy thật sự là rất khó. Làm Kim Fan, rất thoải mái, nhưng Kim Fan cũng có chỗ đau. Đó chính là lịch sử đen tối của anh mình. Lịch sử đen tối của Thẩm Kim Đài đều là thật. Chẳng hạn như lúc ban đầu cậu liều mạng dây dưa. Thậm chí còn rời khỏi vòng giải trí để theo đuổi đàn ông. Còn có các loại hành vi đáng ghét đáng khinh. Những thứ này đều không phải là lời vô căn cứ, mà là có tư liệu hình ảnh cụ thể những người hâm mộ không thể phủ nhận. Các cô thống nhất cách xử lý chính là, tất cả đều là quá khứ rồi. Bây giờ hai người này đã sớm không còn quan hệ gì. Cái gọi là chột dạ nhất chính là gì? Chính là sợ nhất bị người khác nói tới. Cho nên chỉ cần trong tất cả các diễn đàn có liên quan đến Thẩm Kim Đài nhắc tới Diêm Thu Trì. Kim fan hiền hòa lập tức có thể cào đối phương đến phải khóa tài khoản. Một đoạn cùng Diêm Thu Trì kia thật sự là đoạn lịch sử nhục nhã nhất của Thẩm Kim Đài. Vừa nghĩ tới người bản thân mình yêu quý bị người chà đạp như vậy. Nhóm Kim fan vừa tức vừa lúng túng. May là tất cả đều là quá khứ rồi. Tiểu Tề đăng một diễn đàn thử nước trong thỏ khu. Quả nhiên bị một đống Kim fan điên cuồng mắng chửi. Cô ta bị chửi đến ửng đỏ hai mắt. Vừa tức giận vừa vui vẻ. Tức giận là sao đám tiện nhân này lại có thể não tàn như vậy? Vui vẻ ở chỗ. Đây quả nhiên là chỗ yếu lớn nhất của Thẩm Kim Đài. Trường quay, LT, LT, làm chồng của người. GT, GT, hôm nay phải quay cảnh Lạc Văn Thanh hôn Dư Nặc. Thẩm Kim Đài đang chuẩn bị trong phòng hóa trang. Tiểu Đường cầm điện thoại vào. Nói, anh Kim, điện thoại, thợ trang điểm bên cạnh lập tức dừng công việc trong tay. Thẩm Kim Đài nhìn điện thoại di động một chút. Vậy mà lại là Diêm Thu Trì gọi. Đang bận hả? Diêm Thu Trì nói, gửi mấy tin nhắn cho cậu. Thấy cậu không nhắn lại. Tôi không mang theo điện thoại di động. Thẩm Kim Đài cười nói, tìm tôi có chuyện gì? Chấm, buổi tối có rảnh không? Hẹn cậu ăn cơm một bữa. Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài cảm giác Diêm Thu Trì biết lịch trình quay của tổ phim. Bởi vì tối hôm nay cậu vừa hay không có cảnh. Mấy ngày nay liên tục có cảnh đêm, chỉ có hôm nay là không. Diêm Thu Trì lại tới hẹn cơm, cậu cũng chỉ đành nói. Có, vậy tôi đặt phòng ăn, ăn cơm chung không, thuận tiện nói chuyện sinh nhật mẹ tôi một chút. Đến đây Thẩm Kim Đài lại càng không thể cự tuyệt. Bèn nói, được, sau khi anh đặt xong hãy gửi địa chỉ đến điện thoại di động của tôi. Sau khi cậu cúp điện thoại, đưa điện thoại di động cho Tiểu Đường. Tiểu Đường lo lắng bất an, sau khi trở lại báo cáo chuyện này cho Lý Mỹ Lan. Giám đốc Diêm muốn hẹn anh Kim ra ăn cơm, nghe giọng Tiểu Đường cũng có thể đoán ra sự lo lắng trong lòng cậu ta. Hẹn ở đâu? Lý Mỹ Lan hỏi, này em không biết, lát nữa bảo anh Kim nói cho chị. Tiểu Đường nói, gần đây chuyện của Tiểu Tề ồn ào lớn như vậy, em có hơi lo lắng. Mụ điên kia không biết bây giờ còn đang núp ở chỗ nào chụp lén. Nếu bị cô ta chụp không biết lại tung ra chuyện ong bướm nào. Thực ra từ lần bắt được Tiểu Tề, Tiểu Đường vẫn luôn lo lắng chuyện này. Chuyện Kim Fan không thể tiếp nhận nhất có lẽ chính là Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì yêu nhau. Lý Mỹ Lan nói, bọn chị sẽ nói một tiếng với Kim Đài, bảo em ấy chú ý một chút. Lý Mỹ Lan còn đặc biệt chạy đến tổ phim, định trò chuyện ngay mặt với Thẩm Kim Đài chuyện này. Lúc cô đến trường quay Thẩm Kim Đài đang ôm Bạch Thanh Tuyền rất chặt. Sắc mặt ửng đỏ, ôm rất chặt, cô đi ra phía sau đạo diễn nhìn hiệu quả. Thẩm Kim Đài trong máy theo dõi, vừa trẻ tuổi vừa tuấn tú. Nắng chiều tỏa xuống người cậu, mái tóc đen thui mang theo một chút màu hạt dẻ. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện lông mi của Thẩm Kim Đài còn dài hơn Bạch Thanh Tuyền. Hơn nữa rất dài, giữ lại ánh sáng, tiểu yêu tinh này vậy mà cũng là yêu tinh lông mi. Một tay của cậu đè ở sau ót Bạch Thanh Tuyền, tay kia vừa trắng vừa dài, ngón tay hồng hồng, dáng vẻ của Bạch Thanh Tuyền trông nhu hòa hơn một ít. Bạch Thanh Tuyền được coi như ngôi sao trẻ đẹp nhất. Trị giá nhan sắc tự nhiên không cần phải nói. Cô ta dám khẳng định, Bạch Thanh Tuyền tuyệt đối là thụ đẹp nhất trong lịch sử phim ảnh. Lý Mỹ Lan cảm thấy bộ phim này nhất định sẽ nổi tiếng. Tôn Tứ Hải quay hai người này quá tốt, trị giá nhan sắc vô cùng tuyệt vời. Huống chi nội dung phía sau còn cảm động như vậy. Cát, Tôn Tứ Hải nói, đổi vị trí, quay lại lần nữa, sau khi hai người buông ra. Sắc mặt Bạch Thanh Tuyền vẫn đỏ, nói, cậu siết tôi tới mức sắp không thở nổi được rồi. Một cảnh này bọn họ phải quay lại 4-5 lần, Thẩm Kim Đài càng quay trạng thái càng tốt, cảm xúc càng tăng cao hơn. Trong một thoáng như vậy, cậu cũng tiến vào cảm xúc, cảm giác hai người bọn họ đã thật sự trở thành người yêu. Thật ra từ khi bộ phim điện ảnh này của bọn họ bắt đầu khai máy, cho tới bây giờ. Có rất nhiều phân cảnh lừa tình vẫn chưa quay, lấy tươi mát trong lành làm chủ, có chút khiến người khác quán quéo, có chút quyến rũ, nhưng cảm xúc không đậm đà. Cảnh quay ngày hôm nay khiến Bạch Thanh Tuyền tìm được cảm giác lúc ban đầu khi quay Đông Cung. Cái loại cảm giác rung động bị Thẩm Kim Đài mang vào trong phim đó. Sau khi đâm chìm vào trong phim, Thẩm Kim Đài đối với hắn mà nói, không phải là Thẩm Kim Đài. Cũng không phải là chị em gái của hắn, mà là một người đàn ông hắn thương, cũng có thể khiến hắn nảy sinh tình cảm và dục vọng. Vào lúc quay lần thứ hai, sắc mặt Thẩm Kim Đài ửng đỏ, lúc đang nhập vai đột nhiên nghe thấy tiếng đinh đông một tiếng. Tiểu ái online, thân ái, chúc mừng ngày đã kiếm được thêm 2 điểm, phần thưởng chân đẹp đã được đưa ra, bàn chân đầy đạn, ngón chân thon dài, đầu ngón chân mượt mà. Đỏ thắm trắng nõn, in miệng, tiểu ái, được, tinh một tiếng, tiểu ái offline, nhưng trạng thái của Thẩm Kim Đài đã bị nó cắt đứt. Cậu cũng đã định buông tha công lược Bạch Thanh Tuyền rồi. Kết quả độ hào cảm của Bạch Thanh Tuyền với cậu lại cứ đi lên. Vậy rốt của cậu có nên tiếp tục công lược hay không? Trong lòng cậu thình thịch vang dội, một tay vuốt đầu Bạch Thanh Tuyền, ngực bọn họ sắp tới cùng một chỗ. Cậu cảm nhận được trái tim đập bình bịch của Bạch Thanh Tuyền. Trong nháy mắt như vậy, bọn họ như đã thật sự trở thành tình nhân thành công. Vào độ tuổi tốt đẹp nhất yêu được người sẽ bên nhau cả đời. Dư Nặc 17 tuổi, Lạc Văn Thanh 18 tuổi, từ giờ dắt tay nhau đi cả cuộc đời, từ những năm tháng tuổi trẻ đến những năm tháng tuổi già. Mãi cho đến khi Lạc Văn Thanh chết ở trong ngực Dư Nặc. Cảm xúc của Thẩm Kim Đài bỗng nhiên trở lại, hốc mắt lập tức ươn ướt, Cát, Tôn Tứ Hải kêu, Kim Đài, mắt là sao vậy, Lạc Văn Thanh lúc này hẳn là vô cùng ngọt ngào, thậm chí có chút dục vọng nảy sinh thời kỳ trưởng thành. Giờ phút này hắn hẳn là nên chỉ có vui sướng vô cùng. Không nên có một chút bi thương nào, thật xin lỗi, vấn đề của tôi, Thẩm Kim Đài buông Bạch Thanh Tuyền ra nói. Sau khi quay xong cảnh phim này, bầu không khí giữa hai người hơi có chút lúng túng. Trái tim Bạch Thanh Tuyền đập vẫn không hề chậm lại. Hắn cảm thấy có lẽ cậu nhập vai quá mức, ôm cùng đàn ông, không dám ôm cùng phụ nữ. Hắn lại muốn yêu đương. Dĩ nhiên, hắn cũng không cân nhắc đến việc yêu đương với Thẩm Kim Đài. Hắn động tâm với Thẩm Kim Đài chỉ là bởi tên lẫn tình yêu giữa Dư Nặc đối với Lạc Văn Thanh. Bạch Thanh Tuyền ngược lại cảm giác rất đau đớn, bởi vì mấy năm nữa hắn đều không thể yêu đương, hơn nữa công việc của hắn quá nhiều, chính hắn lại giấu giếm, hắn cũng không có cơ hội yêu đương, chấm, không biết phải ở một mình tới khi nào. Sau khi quay xong kết thúc công việc, cảm xúc của hắn có hơi buồn bã, anh Huy hỏi hắn, sao vậy, cứ luôn không vui thế, muốn yêu đương, muốn đàn ông Bạch Thanh Tuyền nói. Anh Huy đã quen bộ dáng này của hắn, nói, vậy em cứ muốn đi, Bạch Thanh Tuyền gật đầu nhìn hắn một cái. Bây giờ em nhìn anh cũng cảm thấy đẹp trai. Anh Huy, Thẩm Kim Đài ngồi trên xe, cũng có chút phiền muộn. Cậu xoắn suýt, cậu cảm giác cứ theo cái tốc độ này. Sau khi quay trong phim điện ảnh này, Bạch Thanh Tuyền có lẽ sẽ thích cậu. Một Mỹ không như Bạch Thanh Tuyền lại yêu bản thân mình. Nói thật, cậu cảm thấy không gay nào có thể cự tuyệt, bất kể là tướng mạo hay là thân phận, Bạch Thanh Tuyền cũng tuyệt đối đều thuộc về dạng cao cấp. Cậu có chút động tâm, trong đầu lại hiện ra hình dáng của Diêm Thu Trì. Suy nghĩ một hồi, cậu bỗng giật mình phát hiện, Diêm Thu Trì ở trong mắt cậu đã có thể có phân lượng gần bằng Bạch Thanh Tuyền sao? Nhưng cậu đã ngầm thừa nhận Diêm Thu Trì cực phẩm cường công tuyệt đối sẽ không làm một không. Trong lòng Thẩm Kim Đài có hơi loạn. Hôm nay cậu ngồi xe của Lý Mỹ Lan. Trước khi lên đường, Lý Mỹ Lan đặc biệt nói cho cậu về chuyện của Diêm Thu Trì một chút. Thẩm Kim Đài cảm giác tình cảnh bây giờ của mình thật gian nan. Nếu yêu Bạch Thanh Tuyền, sẽ không tốt với Bạch Thanh Tuyền. Nếu yêu Diêm Thu Trì thì sẽ không tốt cho bản thân. Hơn nữa hai loại không tốt này hình như đều là chí mạng. Đều sẽ khiến hai người bọn họ đối mặt với nguy cơ thoát phen. Cậu võ trang đầy đủ bước xuống từ trên xe, thấy Diêm Thu Trì vậy mà lại tự mình xuống cửa phòng ăn chờ cậu. Thẩm Kim Đài xuống xe, chào hỏi Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì cười nói, chờ cậu đã lâu, vào thôi. Thẩm Kim Đài gật đầu một cái. Lúc muốn vào phòng ăn, Diêm Thu Trì đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng áp sát eo của cậu. Bởi vì động tác rất nhẹ, Thẩm Kim Đài cũng không phát hiện, nhưng tất cả những thứ này đều rơi vào trong ống kính của Tiểu Tề. A, ông trời, cảm ơn ông, tại sao vận may của cô lại tốt như vậy? Đúng là mong gì được nấy. Hôm nay cô ta chỉ muốn tới chụp một ít tài liệu thực tế của Diêm Thu Trì. Vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Kết quả chó ngáp phải ruồi. Người Diêm Thu Trì chờ đến vậy mà lại là Thẩm Kim Đài. Sự ngạc nhiên mừng rỡ này tới quá tự nhiên. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Thời cơ cô chờ đợi cuối cùng cũng tới. Đến khi tin tức này được đăng lên, cô ta tin tưởng nhất định sẽ làm bùng nổ mạng. Cho dù Thẩm Kim Đài có phủ nhận, đoạn lịch sử đen tối giữa cậu ta với Diêm Thu Trì kia cũng có thể nhân cơ hội bùng nổ này khiến mọi người biết tất. Những video đáng khinh kia của cậu ta, cô ta đã chuẩn bị hết thảy cho cư dân mạng. Đây là lúc khiến nhiều người nhìn thấy trò hề của Thẩm Kim Đài hơn. Tiểu Tề rất thích Diêm Thu Trì. Cô ta cảm thấy Diêm Thu Trì mới là dáng vẻ của một nam thần nên có. Trừ việc điều kiện bản thân của Diêm Thu Trì quá ưu việt dễ dàng lay động xuân tâm của cô ta. Cô ta thích thái độ của Diêm Thu Trì đối với Thẩm Kim Đài nhất. Những năm vui vẻ nhất của cô ta, chính là những năm Diêm Thu Trì mạnh mẽ cự tuyệt Thẩm Kim Đài. Nhất là một năm kia, Thẩm Kim Đài tỏ tình trước mặt mọi người. Kết quả Diêm Thu Trì ngay cả xe cũng không xuống. Cô ta thật sự là nhìn đến trăm lần cũng không chán. Người đàn ông này thật sự tinh mắt như cô ta vậy. Cũng nhìn ra Thẩm Kim Đài không phải là thứ đồ tốt đẹp gì. Diêm Thu Trì là quân tử, ngay cả Kim Phen muốn mắng hắn cũng không chọn được lỗi của hắn để mắng. Người đàn ông tốt như vậy, cho dù không yêu Thẩm Kim Đài cũng rất khách khí đối với cậu ta. Chẳng hạn như trong hơn một năm này Thẩm Kim Đài làm việc lại. Hắn hình như thỉnh thoảng cũng đi thăm ban theo mẹ Diêm. Chẳng qua đây cũng là bởi vì mẹ Diêm rất thích Thẩm Kim Đài. Còn Diêm Thu Trì nhất định chỉ là lễ nghi thân sĩ mà thôi. Người đàn ông tinh mắt như vậy, người đàn ông cô thích nhất lại phải biểu diễn tiết mục vả mặt cô thích nhất rồi. Vui vẻ đến mức muốn bay lên, cách chương.